Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 235, một hoàng cửu vương. Phong tử thần chúng nhiều bảo vật, cuối cùng là không có uổng phí. Thiên đạo đã tán thành nhân hoàng vị cách, từ nay về sau, hắn chính là thiên địa tạo nên chính quả, ẩn chứa vô thượng tạo hóa, không xấu không diệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi, tất cả dị tượng đều biến mất theo, bao phủ vạn dặm càn khôn thế giới, một lần nữa hóa thành tiểu xảo càn khôn đỉnh, mà tại nguyên chỗ, thì xuất hiện một lớn chín nhỏ, tổng cộng 10 cái quang đoàn sáng chói. Đại giả, toàn thân hiện ra màu tím bầm, toàn thân có đại đạo vờn quanh, có pháp tắc sinh diệt, bên trong ẩn ẩn có một cái cửu trảo thần long đang du động. Có lớn uy nghiêm, đại khí thế, mênh mông hoàng uy, uy áp vũ nội hồng hoang. Tại hắn trên thân, có thể nhìn thấy nhân tộc vạn tượng, hồng trần vạn cảnh, sinh linh biến thiên đạo. Đây là nhân hoàng vị cách. Có được, chính là nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng. Cái nhỏ, ánh sáng vàng sáng chói, đạo vận lượn lờ, bên trong có ngũ trảo kim long như ẩn như hiện, tựa như cùng hư không tương hợp. Muôn hình vạn trạng, đây là nhân vương vị cách, nhân hoàng không ra, nhân vương vi tôn, được cái này vị cách, tức là nhân vương, là vì nhân tộc chi trưởng, đám người đứng đầu, chấp trưởng mênh mông cương vực, phụ tá nhân hoàng mà quản lý nhân tộc, vì thiên hạ tôn, hiện nay, phong tử thần nhân tộc vị trí tộc trưởng, đổi thành vị cách lời nói, liền tương đương với nhân vương, tuy là nhân tộc cộng tôn. Nhưng nội tình không đủ, chỉ có thể mượn dùng nhân tộc lực lượng, mà không cách nào triệt để đem nó nắm giữ. Giờ phút này, lại là khác biệt, phong tử thần liền muốn thêm gần một bước, đăng cơ làm hoàng, chỉnh hợp nhân tộc hết thảy lực lượng, đem nó một mực nắm giữ ở trong tay, dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng, một hoàng cửu vương, đây chính là thiên ý sao? Bất quá, dạng này cũng tốt. Một người vì chủ, 9 người làm phụ, nhân tộc chỉnh thể cơ cấu, sẽ có vẻ càng vững chắc một điểm, có lợi cho nhân tộc phát triển. Nhìn trước mắt 10 cái chùm sáng, phong tử thần tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhân hoàng vị cách thành tựu, nếu là chính mình luyện chế mà thành, tự nhiên là theo hắn tâm ý đến, mượt mà như một, sẽ không dùng lực lượng phân tán. Thế nhưng... vì để cho nhân hoàng vị cách trở thành tiên thiên đồ vật, phong tử thần dẫn tới thiên địa lực lượng, khiến cho nhân hoàng vị cách luyện chế, hoàn toàn biến thành do thiên địa làm chủ, dựa theo hắn ý chí đến biến hóa. Phong tử thần cái này nguyên chủ nhân, thì là bị đá ra ngoài, hoàn toàn không xen tay vào được, lúc này mới dẫn đến, nhân hoàng vị cách sinh ra, hiện ra một chủ chín phụ cục diện, nếu không, dựa theo phong tử thần lúc đầu ý tứ, đương nhiên chính là cái luyện ra một cái nhân hoàng vị cách, để cầu lực lượng phát huy đến lớn nhất. Thiên đạo suy tính, chung quy là muốn so ta cân nhắc càng toàn diện. Cứ như vậy đi, hai loại phương pháp đều có ưu khuyết, không thể nói ai tốt ai xấu. Nhưng cục diện như vậy, là thiên đạo một tay tạo nên, đã là đổi không thể đổi. Phong tử thần cũng không thể nói thiên đạo không tốt a. Mà lại, nói không chừng, thiên đạo ý nghĩ, đối với nhân tộc phát triển càng thêm có lợi. Dù sao, thiên đạo cảnh giới cao miểu, xa không phải phong tử thần có thể so sánh. Đăm chiêu suy nghĩ, càng là không phải hắn có thể bằng vậy. Nhân hoàng, nhô ra tay đến, đem nhân hoàng vị cách cầm trong tay. Cảm nhận được trong đó truyền đến lực lượng cường đại. Phong tử thần ẩn ẩn có chút kích động. Luyện hóa hắn, liền có thể sừng sững tại nhân tộc đỉnh phong, trở thành vạn người kính ngưỡng hoàng. Cái này thế nhưng là nhân hoàng a. Nhân tộc hưng suy, vạn người sinh tử vào một thân, có thể nói cực điểm rực rỡ. Sinh mà làm người, ai không muốn leo lên lúc này. Phong tử thần từ không ngoại lệ, không chút do dự, phong tử thần toàn lực vận chuyển công pháp. Lập tức, bàng bạc pháp lực mãnh liệt mà ra. Đem nhân hoàng vị cách tầng tầng bao khỏa, luyện hóa, mà đối mặt phong tử thần luyện hóa, Nhân hoàng vị cách chẳng những không có bất luận cái gì phản kháng. Ngược lại chủ động buông ra mình hết thảy, mặc cho hắn luyện hóa, vốn là phong tử thần luyện chế mà thành. Nhân hoàng vị cách đối với hắn, trời sinh liền có thân cận chi ý, như thế nào lại phản kháng tại hắn? Cũng không lâu lắm, nhân hoàng vị cách liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, theo phong tử thần trong cơ thể bốc lên, khuấy động vô tận mưa gió. Lực lượng kinh khủng khuếch tán tại thiên ngoại hỗn độn, nhấc lên một hồi cực lớn hỗn độn triều tịch. Giờ khắc này, phong tử thần cảm giác được có một cỗ không gì sánh kịp lực lượng ở trong cơ thể mình bốc lên, làm mình trở nên vô cùng cường đại, tựa hồ là tránh thoát hết thảy, vô hạn hướng bên trên cất cao. Đây là chuẩn thánh cường giả lực lượng. Ầm ầm, một cái mênh mông sông dài tại hắn trước mắt hiển hiện, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng, ào ào không dứt, thẳng tiến không lùi chảy xiết mà đi. Đây không phải sông dài vận mệnh, là hồng hoang thần bí nhất, nguy hiểm nhất thời không sông dài. Tại Bất Chu Sơn trấn áp xuống, vốn nên là mặc cho Đại La Kim Tiên ngao du thời không sông dài, trở nên vô cùng nguy hiểm, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân. Không, cũng không phải không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân. Làm chuẩn thánh cường giả đột phá lúc, thời không sông dài liền sẽ giáng lâm, cung cấp nó thu nạp mình quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế thân, bàn cổ có đại ái. Vì vậy, vì bảo hộ hồng hoang thiên địa yên ổn, hắn thiết hạ hạn chế, không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp thời không sông dài. Nhưng chúng sinh cầu đạo con đường gian nan, bàn cổ như thế nào lại ngăn chặn chúng sinh tấn thăng con đường? Là lấy, mỗi khi chuẩn thánh cường giả đột phá lúc, thời không sông dài liền sẽ tự động hiện lên ở hắn trước mắt, giúp đỡ đột phá. Cũng chỉ có lúc này, thời không sông dài mới là an toàn. Đi vào trong đó, sẽ không nhận Bất Chu Sơn trấn áp, có thể dòm ngó thời không chỗ sâu bí ẩn. Hiện nay, phong tử thần tại nhân hoàng vị cách viện trợ phía dưới, tu vi một đường cất cao, một thân tu vi thẳng vào chuẩn thánh hậu kỳ. Từ cái này từ nơi sâu xa, gọi thời không sông dài, muốn thu nạp quá khứ của mình hiện tại thân. Đáng tiếc, hắn tu vi là ngoại lực gấp rút liền, mặc dù cảnh giới cùng thực lực đều nằm ở chuẩn thánh hậu kỳ cấp độ, nhưng giả dối cuối cùng chính là giả dối, lại là không cách nào giống chân chính chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Tại thời không sông dài bên trong, triệt để biến mất quá khứ của mình hiện tại. Bất quá, cho dù như thế, phong tử thần vẫn như cũ rất thỏa mãn, thu không thu nạp quá khứ hiện tại, tại hắn ảnh hưởng không lớn, bởi vì có Bất Chu Sơn tại, ai cũng không cách nào can thiệp thời không sông dài. Lực lượng đến, liền đủ, chỉ có lực lượng, mới là hết thảy căn bản. Kể từ đó, ta liền có thể bộc phát chuẩn thánh đại viên mãn lực lượng, thích ứng tự thân lực lượng. Phong tử thần có chút hưng phấn nói. Không sai, không phải là chuẩn thánh hậu kỳ, chính là chuẩn thánh đại viên mãn. Phong tử thần là tại giới ngoại đại hỗn độn, chứng đạo Đại La Kim Tiên. Cho nên, hắn tại trong hồng hoang, không có tương lai, chuẩn thánh hậu kỳ hắn, liền tương đương với chuẩn thánh đại viên mãn. Đương nhiên, loại phương thức này có chút mưu lợi, khiến cho hắn thực lực xa xa yếu tại chân chính chuẩn thánh đại viên mãn cường giả. Nhưng cảnh giới còn tại đó, yếu hơn nữa, cũng muốn vượt qua chuẩn thánh hậu kỳ. Giờ khắc này, phong tử thần chính là hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả, gần với Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử đám người. Bất quá, hỗn độn chứng đạo, nhường hắn đạt được chỗ tốt to lớn đồng thời, cũng mang đến đại phiền toái. Trong hồng hoang, chỉ có đem quá khứ, hiện tại, tương lai nạp vào một thân, liền có thể nếm thử đột phá hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Có thể phong tử thần khác biệt, nơi này bên ngoài, hắn còn muốn tích xúc vô lượng pháp lực, đem tự thân đại đạo tu luyện đến cực hạn, mới có thể phá vỡ cảnh giới hàng rào, trở thành hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.